Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, ta mua. Lão bản, ta mua. Tô Nghĩa cất giọng nói. Chỗ lấy không cùng đối phương có kẻ mặc cả. Thứ nhất, kiếm phôi xác thực đáng cái giá này cách. Thứ hai, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Dứt khoát cũng liền không lãng phí thời gian. A, hói đầu lão giả cùng Tào Thanh Lãng đều trợn tròn mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tô Nghĩa thật sẽ mua 800 vạn lam tinh tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù nguyên thành tứ đại gia tộc cũng không có khả năng đơn giản xuất ra nhiều như vậy lam tinh tệ. Tô Nghĩa dựa vào cái gì dám mua? Bạn học nhỏ, ngươi không phải cùng ta nói đùa à? Ngươi lấy ra được nhiều như vậy lam tinh tệ? Hói đầu lão giả gương mặt vẻ hoài nghi. Tào Thanh Lãng cũng không ngừng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Tô Nghĩa gần nhất là dựa vào lấy giải mã thượng cổ văn tự kiếm lời không ít. Nhưng muốn nói có thể xuất ra 800 vạn lam tinh tệ. Đánh chết hắn cũng là sẽ không tin. Trên người ta lam tinh tệ không đủ. Cần gọi điện thoại tiếp cận xuống. Tô Nghĩa không có giải thích thêm. Lấy điện thoại di động ra lật lên xem sổ truyền tin. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào Giang Phiêu Tuyết tên phía trên. Hôm qua mới cùng Giang Phiêu Tuyết xác lập quan hệ. Hôm nay thì cùng đối phương vay tiền. Xác thực không thích hợp. Cũng là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng không có cách nào a. Người hắn quen biết bên trong. Cũng chỉ có Giang Phiêu Tuyết có thể xuất ra nhiều như vậy lam tinh tệ. Tô Nghĩa do dự một chút. Đang chuẩn bị gọi Giang Phiêu Tuyết điện thoại lúc. Tiệm vũ khí bên trong đột nhiên đi tới hai tên nam tử. Bên trong một cái du đầu phấn diện nam tử trẻ tuổi. Khi nhìn đến Tô Nghĩa cầm kiếm phôi lúc, ánh mắt thả ra ánh sáng. Kích động gầm nhẹ, Hắc Diệu vẫn tinh thạch chế tạo kiếm phôi. Dứt lời, hắn đi thẳng tới Tô Nghĩa phụ cận. Không khỏi giải thích hướng kiếm phôi chộp tới. Tô Nghĩa trực tiếp đem kiếm phôi vung chắp sau lưng. Chừng lấy đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nam tử trẻ tuổi không nghĩ tới Tô Nghĩa phản ứng nhanh như vậy. Nhỏ sừng sốt một chút. Âm trầm cười một tiếng. Đương nhiên muốn mua chuôi này kiếm phôi. Ta đã mua. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Mua. Nam tử trẻ tuổi trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Ngược lại đối với hói đầu lão giả nói ra. Ngươi là lão bản của nơi này à? Đúng. Hói đầu lão giả nhẹ gật đầu. Chuôi này kiếm phôi bán cho hắn rồi. Nam tử trẻ tuổi hỏi. Tạm thời không có. Bất quá vị này bạn học nhỏ đã quyết định muốn mua. Chỉ kém trả tiền. Hói đầu lão giả giải thích nói. Tại Nguyên Thành làm ăn là muốn thủ quy củ. Bất luận người nào mua đồ. Cũng phải có cái tới trước tới sau. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Tô Nghĩa thật có thể xuất ra 800 vạn lam tinh tệ. Nếu không thì khác trong khi nói. Chuôi này kiếm phôi bao nhiêu tiền? Nam tử trẻ tuổi hỏi lần nữa. 800 vạn lam tinh tệ. Hói đầu lão giả nhanh chóng nói ra. Được nghe, nam tử trẻ tuổi hơi có chút giật mình. 800 vạn lam tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Cho dù lấy thân phận của hắn, xuất ra số tiền kia cũng có chút cố hết sức. Mà Tô Nghĩa mặc lấy rất phổ thông. Xem xét cũng không phải là con em đại gia tộc. Một người bình thường có thể xuất ra nhiều như vậy lam tinh tệ. Nghĩ đến điểm này, nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một vệt mỉa mai sắc thái. Âm dương quái khí nói ra, 800 vạn lam tinh tệ đối ngươi mà nói cũng là một món khổng lồ. Đừng trang bức, vội vàng đem kiếm phôi nhường lại đi. Ngươi thì tính là cái gì? Ai cần ngươi lo? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Lớn mật. Ngươi biết mình lại nói chuyện với người nào sao? Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Cùng nam tử trẻ tuổi cùng đi này chính là một cái mũi tẹt trung niên nam tử. Nghe xong Tô Nghĩa nói chuyện cuồng vọng như vậy. Nhất thời giận tím mặt. Bay thẳng lấy Tô Nghĩa nhanh chân đi tới. Nghiêm chỉnh một bộ muốn xuất thủ giáo huấn Tô Nghĩa tư thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.